Chương 737, thiếu niên ngươi bị khinh bỉ. Ta chữa khỏi ngươi bệnh, ngươi, vì ta hiệu lực van nở năm tần kiếm ca thanh âm vang vọng tại đây không đãng nhà lá bên trong. Một điểm chăm chú, một điểm chớ dung hoài nghi. Lão giả trực tiếp là từ trên giường ngồi xuống, kéo thân thể tàn phế ho khan vài tiếng, tiện đà lại là cười lạnh. Hạ hạ khẩu khí thật là lớn, tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, thậm chí mạnh hơn cùng ta, nhưng ngươi lại có tư cách gì thả ra như vậy cùng nôn. Trên người ta độc, cho dù là tiên đế QNZ vô pháp hủy bỏ, thế gian này, QNZ chỉ có cái kia 33 trọng thiên trên thái thượng lão quân. Dược vương các dược vương có thực lực cỡ thế nào y chẳng lẽ ngươi có thể tự so bọn họ, ha ha, buồn cười. Lão giả cười rất khinh bỉ, tựa hồ là đang cười tần kiếm ca không biết tự lượng sức mình, có tựa hồ đang cười tần kiếm ca cuồng vọng tự đại. Ai, ta có tâm cứu ngươi, có thể ngươi tâm cao khí ngạo, lại tựa hồ như không muốn để cho ta cứu ngươi. Tần kiếm ca than nhẹ một tiếng, hai con mắt hơi bế một hồi, chợt chợt ra, tựa hồ là thấy cái gì, thêm một phần thương hại. Nếu không phải cần phải trị, ngươi cái kia cơ thể bên trong âm sát chi độc, chỉ sơ trong vòng nửa năm liền sẽ phát tác. Đến thời điểm đó cháu của ngươi nữ thì lại làm sao? Tuổi mới bất quá 26, như thế nào cái này mạnh được yếu thua thế giới sinh tồn được trong gian phòng đó còn có còn lại khí tức, tần kiếm ca như thế nào buông tha? Nhận ra những khí tức này, tự nhiên liền tại đây thành bên trong tìm tơ y cái này đạo khí tức chủ nhân. Bất quá để tần kiếm ca cảm thán là, cái này đạo khí tức chủ nhân lại bất quá là một cái phấn điêu ngọc trác nữ hài. Ngươi lão giả bác nhưng mà giận dữ, nhưng cái này phẫn nộ tâm tình rồi lại rất nhanh bình tĩnh lại. Hai mắt vô thần. Đối với mình thân thể, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng, thậm chí tình huống này so với người trước nói tới càng gay go. Nửa năm đó là hướng về dễ bàn. Thậm chí ngay cả thời gian nửa năm đều không có. Nếu nói là thế gian này hắn nhất là không bỏ xuống được người. Chính là tần kiếm ca trong mỉ hệ nở dê cháu gái. Chỉ là hắn lại không rõ ràng, trước mặt người trẻ tuổi có hay không có chữa khỏi na nở dê năng lực. Thời khắc này, lão giả do dự tựa hồ là thấy lão giả dưới con mắt do dự, tần kiếm ca cười nhạt một tiếng. Ta nếu dám lớn tiếng, tự nhiên là đại diện cho ta có bản thân thực lực. Về phần trị liệu phương pháp, ta chỗ này tự nhiên cũng có. Nói tới chỗ này, tần kiếm ca triển lộ ra một tia khí tức. Cái này một tia khí tức cực kỳ nhu hòa, thu lại trong đó bá đạo, uy nghiêm. Nhưng dù vậy, vẫn là để lão giả sắc mặt đỏ lên. Tiên tiên đế lão giả trừng lớn hai mắt, cực kỳ chấn động nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Tiên đế vạn cổ diệt hết, thân ta vĩnh tồn. Đạo tôn cảnh giới bên dưới tối cường giả. Thời khắc này lão giả trong mắt do dự ít một chút. Ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày về sau ta còn sẽ trở lại. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn. Ngươi thiên phú rất mạnh, cho dù là thân ngươi thân thể đã khô mục. Cùng ta có thể đủ cho ngươi một lần trọng sinh thời cơ, tần kiếm ca nói. QNZ không quan tâm đến há há mồm muốn nói gì lão giả, xoay người chính là rời đi. Công tử u ám hẻm nhỏ trước, ngay tại hổ tử cùng 3 con kim sư chờ thiếu kiên nhận thời điểm, nếu có nhận thấy, đồng thời nhìn phía hẻm nhỏ phương hướng. Tần kiếm ca khẽ gật đầu, chơ mi nhờ lên ngư á công tử, ngươi nói chúng ta bây giờ đi đâu? Không bằng tìm khách sạn ăn một bữa. Một bên hổ tử mị hiền nói, hơi chảy xuôi nước miếng, tựa hồ hay là không có quên trước thịt nướng hương vị. Đi đi đi, từ sáng đến tối chỉ có biết ăn thôi. Một bên 3 con kim sư không nhìn nổi, khinh bị liếc mắt nhìn hổ tử. Cũng tốt, sắc trời dần muộn, vậy liền tìm khách sạn đi. Tần kiếm ca liếc mắt nhìn sắc trời. Sau đó nói, yên tâm, công tử, bao ở trên người ta. Hổ tử liếc mắt nhìn, một bên một mặt thất ước 3 con kim sư. Ánh mắt đắc ý hừ, hay là công tử sủng ta. Hổ tử cu nở dê không nét mực, phát ra hỗn loạn dòng người, tại phía trước mở đường, nhanh chóng tiến lên. Chỉ tiếc cái này thẳng đường đi tới 2 bên cư A-H-N-Z, nhưng không có tìm được muốn khách sạn. Tựa hồ cái này một tòa bên trong thành trì, cũng không tồn tại khách sạn cái này nói chuyện. Vậy sẽ khiến hổ tử lẩm bẩm không ngừng. Nửa canh giờ toàn bộ phố Nam cũng đi khắp, lại là vẫn như cũ không có phát hiện một cái khách sạn. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ muốn đầu đường xó chợ? Không, cao quý chủ nhân, làm sao có thể đầu đường xó chợ? Đây còn có. Thơm ngát thịt nướng, hổ tử ánh mắt từ từ kiên định, cao to thân thể nhanh chóng phát ra đoàn người, không chỉ tìm kiếm lấy tựa hồ muốn tìm ra một cái khách sạn. Bất quá rất nhanh, hắn vừa thấy thất vọng. Mẹ kiếp, cái chỗ chết tiệt này liền không có có một cái khách sạn sao? Hổ tử cả giận nói. Hắn rất tức giận, trên thân chập trùng bất định khí tức, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ phá tỏa thành trì này. Bất quá một cái lòng bàn tay đập ở trên vai hắn. Nếu là thật sự không tìm được, bên kia tìm một gia đình tá túc một đêm đi. Tần Kiếm Ca nhẹ giọng nói ra. Vâng, công tử. Hổ tử cúi đầu ủ rũ cúi đầu. Vốn là sung phong nhận việc tìm khách sạn, muốn để công tử khen một phen. Kết quả biến thành lần này tình thế. Hổ tử trong lòng oán hận à, hận không được hiện tại liền để toàn bộ thành bên trong đều là khách sạn. Không được, nhất định phải tìm một cái phúc hậu người ta, tuyệt không thể để công tử được qua nước. Hổ tử lẩm bẩm nói, ánh mắt lại một lần nữa trơn lên kiên định. Không phải là tìm một gia đình mà cũng không tin đông đường phố phồn hoa tựa hồ càng tăng lên. Hai bên đường phố ngược lại là có mấy nhà khách sạn. Bất quá rất nhanh để hổ tử há hốc mồm là, những này khách sạn lại cũng đã đờ ơ y khách. Mà những cái nhà giàu, càng không để cho hổ tử đoàn người vào hướng về. Khí này hổ tử một cái răng nhọn đều sắp cắn nát, nếu như không phải là Tần Kiếm Ca ngăn lại, e sợ toàn bộ lâm thành đều muốn gặp xui xẻo. Hổ tử một mặt túi đầu ủ rũ đi ở trên đường cái. Trong tay gặm một con nướng lớn móng heo. Lúc này mới thoáng trung hòa một ít phiền một tình. Ăn ngon công tử, đây không phải là ngươi hôm nay cứu nàng kia sao? Du tẩu ở đường đi bên trên, ba con kim sư hai con mắt ngưng lại, ánh mắt xuyên qua dòng người, rất nhanh chính là khóa chặt ở một vị nữ tử trên thân. A, dường như là nha. Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn, đầy đà thân thể diễm lệ bề ngoài. Có chút ấn tượng, mà đang ở Tần Kiếm Ca nhìn sang trong nháy mắt, nàng kia cu nở dê đồng dạng nhìn sang. Tiền bối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tiền bối tiểu nữ tử Lâm Ánh Tuyết, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lâm Ánh Tuyết trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mặt, bái cái vạn phúc. Mặt cười hơi có chút phát hồng, mang theo một tia ngượng ngùng. Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, nhưng là không thể nói thêm cái gì. Cứu người một mạng, đối với hắn mà nói, bất quá là dễ như ăn cháo, đương nhiên. Quan trọng nhất là hắn QNZ không muốn cùng trước mặt nữ tử sản sinh quan hệ gì. Ta xem tiền bối vẫn chung quanh du tẩu, nghĩ đến cũng đúng không có tìm được khách sạn cho ở phủ bên trong có phòng trống một chút, nếu là tiền bối không chê nói, có thể ở lại mấy ngày. Cũng tốt báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Lâm Ánh Tuyết bái cái văn phúc, mặt ngọc cứng đỏ, lập tức nói. Có nơi ở cái này cảm tình được một bên vẫn câm miệng không nói. Hổ tử không nhịn được mở miệng. Thôi được lẩm bẩm lu nở dê. Tần Kiếm Ca mắt sáng lên, cũng là đồng ý không quấy rầy, không quấy rầy tiền bối.